Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 thuận tay dắt du, tính thượng xảo trá tiếu tuệ 200 vạn. Hơn nữa Túc Như Thuyết trước đây đem trong nhà hai căn hộ bất động sản chứng đều trộm ra tới. Thượng ngân hàng làm trong khi một năm phòng ốc cho vay. Phòng ốc cho vay cộng thải xuống dưới 200 nhiều vạn. Bất quá lại bị Túc Như Thuyết hoa rớt bộ phận. Hiện tại Túc Như Thuyết trong tay dư lại tiền toàn tính thượng cũng bất quá mới 300 vạn xuất đầu. Này 300 vạn còn muốn trừ dùng để mua sắm xăng tiền. Túc Như Thuyết đại khái tính một chút. Nàng nếu muốn ở mặt thế mở ra ca ca kia chiếc quân dụng cải trang hãn mã tung hoành thiên hạ. Mấy năm xuống dưới, ít nhất yêu cầu gần 100 tấn xăng. Mà 20 tấn xăng giả ít nhất cũng muốn 40 vạn. Cho nên nàng vất vả làm tới này 300 vạn. Căn bản không đủ mua xăng. Hơn nữa Túc Như Thuyết trước mắt còn không biết. Nàng đến tột cùng muốn đi đâu mua xăng, tư doanh có mấy nhà du trạm. Túc Như Thuyết đều đã là đi qua. Du trạm lão bản đối nàng rằng vĩnh viễn chỉ có hai chữ. Không bán, trước mắt nhà này tư doanh xăng trạm là Túc Như Thuyết cuối cùng hy vọng. Tới trước Túc Như Thuyết chính là bỏ vốn gốc, hoa không ít tiền hướng cái gọi là cảm kích nhân sĩ tìm hiểu. Quả nhiên có tiền chính là dễ làm sự. Túc Như Thuyết này vừa hỏi, thật đúng là liền hỏi ra tới. Nguyên lai nhà này tư doanh xăng trạm lão bản lại là cái có bản lĩnh. Nghe nói chỉ cần nhà này lão bản chịu bán xăng, vô luận người mua muốn nhiều ít. Nhà này xăng trạm lão bản đều có thể bán cho người mua. Túc Như Thuyết ôm chặt trụ ôm ở trong ngực. Màu bạc vali xách tay. Phải biết rằng nơi này chính là nàng hiện có toàn bộ tích tụ. Đều phải dùng ở mua sắm mà thế mạng sống xăng thượng. Khai hãn mã tới khi, Túc Như Thuyết vì bảo đảm màu bạc vali xách tay an toàn. Đem màu bạc vali xách tay một giây mà thu vào vòng ngọc không gian. Đến xăng trạm. Túc Như Thuyết mới đưa màu bạc vali xách tay từ vòng ngọc không gian lấy ra. Sau đó gắt gao mà ôm ở trong ngực, để phòng bất trắc. Túc Như Thuyết đối xăng trạm công nhân thuyết minh ý đồ đến. Cũng móc ra dưỡng ca ca Túc Như hạ chứng nhận sĩ quan. Công nhân tận chức tận trách mà đem Túc Như Thuyết mang đi lão bản văn phòng, xăng không bán. Túc Như Thuyết mới vừa tiến tư doanh xăng trạm lão bản văn phòng. Kia lão bản lại là cũng không ngẩng đầu lên mà liền nói cho Túc Như Thuyết xăng không bán 4. Chữ ta có tiền, ngươi vì cái gì không làm ta sinh ý, có tiền cũng không bán. Ngươi vẫn là đi nhà khác mua đi. Túc Như Thuyết vừa nghe liền nóng nảy. Chẳng lẽ thật là có tiền cũng mua không được xăng, nàng còn cũng không tin, chẳng sợ thiếu mua chút, nàng cũng muốn mua, mỗi 20 tấn xăng. Ta nhiều cho ngươi thêm 10 vạn khối. Ta muốn mua 120 tấn xăng, nhiều hơn 10 vạn khối. Liền muốn cho ta bán ngươi xăng tiểu cô nương. Người ý tưởng này cũng quá, lão bản nghe được Túc Như Thuyết tăng giá. Không khỏi cười ha ha. Nói thật cho ngươi biết đi. Không phải ta không nghĩ kiếm ngươi này số tiền, mà là nhà ta xăng sớm tại trước 2 ngày đã bị người toàn bộ bao viên. Cho nên tiểu thư ngươi vẫn là đi nhà khác mua đi. Ngươi muốn sớm tới 2 ngày, ta có lẽ sẽ bán ngươi, nàng lại là đã tới chậm 2 ngày. Lại có người đoạt ở nàng phía trước đem nhà này tư doanh xăng trạm xăng toàn cấp bao. Túc Như Thuyết hiện tại đột nhiên có loại tưởng bóp chết chính mình xúc động. Chẳng sợ sớm tới 2 ngày à, nàng đều có thể mua được xăng, lão bản ngươi liền không thể châm trước hạ. Ngươi xem ta tiền đều mang đến, đây là mua xăng 300 vạn, hơn nữa là tiền mặt, ngài liền không thể thực xin lỗi tiểu thư, ta đã cùng đối phương nói hảo, này xăng nói cái gì đều không thể đổi người mua, lão bản. Ngài coi như làm tốt sự, vị tiểu thư này, ta hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi như thế nào chính là không nghe khuyên bảo đâu, nhà ta xăng đều bị người khác đặt trước. Sẽ không bán ngươi, lão bản, ngươi giúp đỡ, ta thật sự nhu cầu cấp bách xăng, ngươi chỉ cần bán ta 120 tấn, không, 100 tấn, không, 80 tấn đều được à, bảo an, nghe thấy tư doanh xăng trạm lão bản kêu bảo an. túc như tuyết càng nóng này. Không cấm thượng thủ khẩn bái trụ lão bản cánh tay. Sang trạm bảo an vào cửa. Liền thấy túc như tuyết giống bạch tuộc tám chân mà khẩn bái trụ bọn họ lão bản cánh tay không bỏ. Hai gã bảo an tề thượng thủ, muốn đem túc như tuyết kéo ra. Nhưng mà túc như tuyết chính là cùng thiệu quan quân học quá cách đấu kỹ. Bảo an thêm lão bản cùng nhau nỗ lực, đều ném đến khai huyền tựa thuốc cao bôi trên da chó dính lão bản cánh tay túc như tuyết. Hai gã bảo an chung trong đó một người thế nhưng cái khó lo cái khôn. Duỗi tay đi xả túc như tuyết vác ở trong khuỷu tay túi sách. Nghĩ thầm đoạt được túi sách, xem túc như tuyết còn sẽ không tiếp tục bái bọn họ lão bản cánh tay không bỏ túc như tuyết túi sách. Cũng không phải là cái gì hàng hiệu, là cái loại này trên đường cái tùy tiện đào tới hàng rẻ tiền. Bảo an một xả, túc như tuyết túi sách khóa kéo đã bị kéo ra. Bên trong đồ vật tựa như đảo cây đậu mà xôn xao mà rơi rụng trên mặt đất túc như tuyết há hốc mồm. Đồng thời, sang trạm lão bản hét lên từ từ. Lão bản dùng tầm mắt dư quang ngắm thấy từ túc như tuyết túi sách từ từ bay xuống tiếp theo kiện. Thuần trắng vật thể, ngốc rớt không đơn thuần chỉ là chỉ có túc như tuyết một người. Hai gã bảo an cũng bị lão bản uống trụ. Hai gã bảo an bái dưng chân như tuyết. Túc như tuyết tắc như cũ khẩn bái trụ lão bản cánh tay, ngươi là khúc gia người, khúc gia là nhà ai? Túc như tuyết nghe được lão bản hỏi chuyện, đầu dưa không ngừng mạo dấu chấm hỏi, này khăn tay là tiểu công tử không sai. Ai nha, ngươi là tiểu công tử người, ngươi như thế nào không nói sớm đâu sang, ta đều cấp tiểu công tử lưu hảo, các ngươi hai cái còn không mau buông tay. Đừng bị thương chúng ta sang trạm khách quý, khăn tay túc như tuyết nhưng không nhớ rõ nàng có tùy. Thân mang theo khăn tay thói quen, tay nàng túi sách nhiều lắm liền xủy mấy bao khăn giấy. Nhưng mà túc như tuyết thật liền trơ mắt mà nhìn đến lão bản khom lưng. Giống như nhặt bảo bối mà từ trên mặt đất nhặt lên một con sạch sẽ thả tính chất xa xỉ khăn tay. Trắng tới, này khăn tay nghĩ đến định là hàng hiệu hóa. Mà lão bản trong miệng tiểu công tử, khiến cho túc như tuyết không khỏi nhớ tới ngày đó cái kia không chịu làm nàng lên xe siêu xe chủ. Nhân cái kia xu thí thiếu ra tới, nguyên lai là hắn ở cùng nàng đoạt sang hư. Ai làm ngươi trước đây liền cái lý do cũng không chịu cấp. Không cho ta đáp đi nhờ xe đi thành phố A, gần nhất là vì trả thù tiểu công tử, thứ hai là túc như tuyết thật sự nhu cầu cấp bách sang. Mà thế cứu cấp, đúng vậy, đối, ta chính là tiểu công tử người, nhà ta tiểu công tử nói, muốn ta hỏi trước lão bản ngài để 200 đốn sang. Chỉ là nhà ta tiểu công tử trong tay không như vậy nhiều tiền mặt. Cho nên túc như thuyết thuận lý thành trương mà giả mạo khởi lão bản trong miệng khách quý tiểu. Công tử muốn hóa, ta có thể cùng tiểu công tử nói tiền sao kia nhiều thương hòa khí không phải. Như vậy đi, 300 vạn, ta bán 200 tấn xăng cấp tiểu công tử, vì đền bù vừa mới nháo không mau, ta lại tặng kèm tiểu công tử 60 tấn dầu diesel. Cũng không biết tiểu công tử muốn hay không dầu diesel, muốn. Muốn, cảm ơn lão bản, chỉ cần là du, túc như tuyết ai đến cũng không cự tuyệt tạ cái gì. Ta đây liền muốn người trang xe, tiểu thư ngài nói địa phương. Ta kêu công nhân đem xe bồn chở sang khai đi, hảo túc như tuyết nói dối chính mình cùng tiểu. Công tử nói tốt chỉ cần tư doanh sang trạm lão bản muốn người đem du trang xe. Lại đem xe chạy đến ngoại ô thành phố trống trải mà. Từ nàng liên hệ tiểu công tử, sẽ có chuyên gia đem xe bồn chở sang khai hồi khúc gia chuyên dụng vật tư kho hàng, lão bản liền. Trần chờ đều không có liền sảng khoái mà đồng ý túc như tuyết đưa ra đưa hòa yêu cầu. Tiễn đi tư doanh sang trạm lão bản cùng công nhân, túc như tuyết lập tức đem 13 chiếc xe bồn chở sang toàn bộ thu vào vòng ngọc không gian. Khai hãn mã thoát được vô tung vô ảnh, xem ra vô luận như thế nào nàng tái kiến cái kia tiểu công tử. Cập khúc ra người đều cần thiết muốn đường vòng đi rồi. Hết chương.